Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 522, Tiêu Ngọc Huyền truyền. Cầm Âm Cương Liệt, Trung Thiên Vực, tất cả thế lực nội tình quá thâm hậu. Thiên tài liên tục không ngừng, ta quá hư giáo muốn quật khởi, cho dù trọng mà đường xa. Khúc Lưu Thương nhỏ giọng than thở một câu. Lạc Thệ Vũ yên lặng nhẹ gật đầu, tâm tình bất giác trở nên có chút xa xút dâng lên. Tiếp theo chiến, để ta đi, Khúc Lưu Thương trầm giọng nói câu, chợt đứng dậy, quá hư giáo tam thiếu chủ, Lạc Thệ Vũ mạnh nhất, Khúc Lưu Thương thứ hai, Tiêu Lộng Ảnh thứ ba, bởi vậy mạnh nhất Lạc Thệ Vũ, đương nhiên muốn giữ lại khiêu chiến Trung Thiên Vực mạnh nhất thiên tài. Nhìn thấy Khúc Lưu Thương đứng ra, Minh Lạc Trần bọn người cuối cùng khuôn mặt có chút động. Trương Bộ Nhai cái thứ nhất kìm nén không được, cất bước đứng ra, nhưng ngay tại Trương Bộ Nhai vừa mới đứng ra về sau, Minh Lạc Trần âm thanh vang lên, trở về. Trương Bộ Nhai nghe tiếng quay đầu, mặt hiện lên nghi hoặc, ngươi không phải đối thủ của hắn, Huyền Thường cũng kém một điểm. Minh Lạc Trần nhẹ nhàng nói ra, chợt hắn nhìn Chiêm Thanh Hồ. Chiêm Thanh Hồ ngầm hiểu, trên mặt hắn bôi qua một tia yêu dị nụ cười. Một trận chiến này, liền từ bản thiếu chủ tiếp. Trương Bộ Nhai thấy thế, yên lặng lui về, tuy nhiên cảm thấy có chút không phục. Nhưng Minh Lạc Trần, hắn không thể không nghe. Quá hư, Khúc Lưu Thương. Khúc Lưu Thương sâu đậm nhìn Chiêm Thanh Hồ một chút, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ. Trước mắt cái này tướng mạo yêu dị thiếu niên, tuyệt đối là kình địch. Đại Nhật, Chiêm Thanh Hồ. Chiêm Thanh Hồ ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bên tóc mai sợi tóc. Nụ cười trên mặt càng phát ra yêu dị. Khúc Lưu Thương, tên rất hay, chắc là lấy từ Cửu Khúc Lưu Thương tâm ý đi. Nếu như thế, vậy bản thiếu chủ hôm nay liền tặng cho ngươi một khúc. Chiêm Thanh Hồ cổ tay phất qua bên hông, một ống xanh biếc chủng loại tiêu ngọc, trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Khúc này tên là Thanh Khâu Tuyết, mời quân phẩm. Âm thanh rơi xuống, du dương tiêu ngọc âm thanh đột ngột vang lên. Khúc Lưu Thương nghe vậy, thét dài nở nụ cười. Đúng dịp, bản thiếu chủ nhưng cũng am hiểu âm luật. Trong lúc nói chuyện, Khúc Lưu Thương tay áo hất lên, một mặt cổ cầm xuất hiện ở trước mặt hắn. Khúc nào đó hôm nay một hồi Trung Thiên Vực chúng thiên tài. Tâm rất mừng, cái này đầu phá trận tử, vì chư quân chúc, cầm âm vang lên, giống như kim qua thiết mã, khắc nghiệt vô cùng. Ở đây chúng thiên tài cùng nhau biến sắc, mặt hiện lên kinh sợ. Cái này Khúc Lưu Thương cầm khúc tuyệt không phải đồng dạng. Chiêm Thanh Hồ thấy thế, trong lòng rùng mình, lập tức không dám thất lễ, tập trung ý chí, đắm chìm ở trong âm luật. Tiêu Thanh Uyển chuyển, lên đường trầm thấp, đám người nghe ngóng, chỉ cảm thấy khổ tâm bách chuyển, tinh thần chán nản. Cầm âm, Tiêu Thanh, Nhất Cương Nhất Nhu, với nhau dây dưa. Linh khí bốn phía, hóa thành thực chất sóng lớn, bao phủ mà lên, keng, keng, keng, cầm âm liên tục ba cao âm xuất hiện, Khúc Lưu Thương sau lưng giữa không trung, bỗng nhiên hiện ra thiên quân vạn mã, từ xa mà đến gần, lao nhanh mà đến, cầm đầu đại tướng, thần uy nghiêm nghị, nhất kỵ đương thiên, đánh đâu thắng đó, hắn quơ trong tay cương thương. Trợn mắt tròn tranh, một phát súng đột nhiên đâm ra. Ầm ầm, trong chốc lát, giữa không trung đột ngột truyền đến kịch liệt tiếng xé gió. Giết, nương theo lấy kinh lôi giống vậy tiếng la giết. Khúc Lưu Thương hướng trên đỉnh đầu thương khung, đột ngột bị đâm ra một cái lỗ thủng. Chợt một thanh hư ảnh cương thương từ trên trời giáng xuống, đâm thẳng Chiêm Thanh Hồ. Sát khí ác liệt, ầm ầm rớt xuống, tại chỗ chúng thiên tài, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Hư ảnh này cương thương, tán phát sát khí. Vậy mà để bọn hắn những thiên tài này đều hoàn toàn không chống chịu được. Giết, giết, giết. Thiên quân vạn mã cùng kêu lên kêu giết. Bị phá vỡ cửu tiêu, giống như nộ lôi đồng dạng rung động ầm ầm. Ầm ầm nhánh tới hét hò, để cho đám người cùng nhau lùi lại mấy bước. Không người dám cướp Kỳ Phong mang. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.